Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 696, 696, chương 695 liều chết một bác, chương 695 liều chết một bách, chương 695 sở hữu lệnh xử lập tức đối với quỷ thần quỳ lạy, Dư Linh Châu. Cũng đi theo hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối quỷ thần giống trước. Nàng lúc này cả người run rẩy, tuy nói mọi người thân hãm quỷ vực, sớm hay muộn sẽ tao ngộ quỷ thụ truy hồn lấy mạng. Nhưng Vương Chi Nghi ở trong lúc nguy cấp cứu nàng lấy Dư Linh Châu tính cách, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy là Vương Chi Nghi thế chính mình chịu quá, thả Vương Chi Nghi là bởi vì Võ Thanh quận quỷ án duyên cớ tiến vào nơi này. Võ Thanh quận quỷ án lại là Thường gia ấp ủ ra. Hiện giờ nàng may mắn còn sống. Vương, tưởng hai người lại đã chết. Này phân ân tình nàng muốn như thế nào báo đáp đâu. Dư Linh Châu đối với quỷ thần tế bái, dâng ra chính mình nội tâm áy náy. Thổ địa thần minh đã chịu nhân gian pháo hoa. Ngự quỷ giả thành kính lễ bái sau. Nhị quỷ thần đỉnh đầu màu đen sương mù cái hạ. Đột nhiên dâng lên lượn lờ khói nhẹ. Sương khói cùng hắc cái tương tiếp, hình thành một tòa miếu thờ hình thức ban đầu, đem nhị quỷ thần vây ở trong đó, quỷ thần pháp tắc khởi động, thổ địa công, thổ địa bà nơi miếu thờ dưới, hình thành quỷ vực, này tín đồ sẽ chịu nhị quỷ vực sở che chở, miếu thờ cấp tốc mở rộng, phúc cái hướng đế kinh mọi người chỗ, đem mọi người nạp vào quỷ vực chung. Vương Đại Dũng, Vương Đại Dũng, quỷ thụ gọi hồn lần nữa vang lên, tiếp theo quỷ ảnh bắt đầu ở miếu. Thổ địa vũ ở ngoài đong đưa, mầm có công mặt xuất hiện ở thanh khí ở ngoài, hắn chết vào lệ quỷ thoát xác là lúc. Trước khi chết nhân lột ra chạy trốn thời gian ngắn ngủi, trên mặt còn có một ít da không khôi phục, vẫn là huyết nhục mơ hồ. Lúc này mầm có công ghé vào thanh khí ở ngoài. Đối với nội bộ kêu, Vương Đại Dũng, một màn này sợ tới mức đế kinh mọi người tễ thành một đoàn. Cả người run run, tác tác, quỷ đình bị vây quanh ở hắc khí chi gian, như là xà giống nhau bò sát, nhưng sở hữu pháp tắc công kích đều bị chắn miếu thổ địa ngoại, đế kinh. Mọi người tình huống tạm thời từ nguy chuyển an. Mà lần đầu tiên bị Triệu Phúc Sinh lấy pháp tắc chi lực đánh xuống quỷ thụ tắc hóa thành huyết lưu. Chậm rãi hướng quỷ thụ phương hướng hội tụ, Triệu Phúc Sinh triển khai địa ngục. Bóng ma cùng này luân hồi đạo chi xúc sinh nói tương ghép nối, phong thần bảng truyền đến nhắc nhở. 11 tầng địa ngục vô pháp hoàn toàn cất chứa luân hồi đạo chi xúc sinh nói, Triệu Phúc Sinh. Chấp bút tay một đốn. Nàng hô một tiếng, mãn chu, khoai mãn chu không có ra tiếng đáp lại. Nhưng là nàng hành động còn lại là tốt nhất hưởng ứng, tiểu hài tử duỗi tay vung lên. Hoàng Tuyền xuất hiện, cùng luân hồi huyết trì tương cũng, lúc này luân hồi huyết trì cùng trước đây nhưng không giống nhau. Trước đây quỷ thụ chịu áp chế, là chưa sống lại trạng thái theo thường hảo vừa chết, quỷ thụ hoàn toàn sống lại. Luân hồi pháp tắc lực lượng bá đạo vô cùng, Hoàng Tuyền cùng luân hồi huyết trì xúc sinh nói tương. Tiếp trong nháy mắt kia, Trang Tứ Nương tử quỷ ảnh lập tức bị làm bẩn, vô số hắc đằng từ Trang Tứ Nương tử ngũ quan. Ngực chỗ đại trong động chui ra, lực lượng cường đại lôi kéo sắp tấn giai tay cấp lệ quỷ rơi vào luân hồi pháp tắc bày ra. Già này bá đạo cường hãn một mặt, Trang Tứ Nương tử bị quỷ đằng buộc chặt. Tứ chi phủ phục, hóa thành xúc loại, đúng lúc này, Mạnh Bà đám người kịp thời ra tay, Phạm Thị huynh đệ hai người vứt ra huyết cuống rốn. Cuốn lấy Trang Tứ Nương tử, đem này từ Hà Nội vớt lên, ném hướng quỷ ngạn hai sườn quỷ thôn thôn dân xuất hiện. Đem đã nửa nhập luân hồi Trang Tứ Nương tử vây ở bụi hoa trong vòng, Mạnh Bà đám người pháp tắc mờ ra khai, vừa lúc khắc chế này một mạch luân hồi đạo, phong thần bảng nhắc nhở. Luân hồi đạo chi xúc sinh nói đã chịu áp chế, hay không đem này thu vào địa ngục, thành lập trật tự mới. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng ngời, là, đương nàng lại lần nữa làm ra lựa chọn khoảnh khắc. Thức hải chấn động, một cổ âm hàn hơi thở lần nữa cùng nàng chói định, phong thần bảng thượng tơ máu chiền một cái đen. Nhánh cổ quái đằng mạch trạng, kia đằng mạch cổ quái, vặn vẹo, mang theo một loại khiếp người tâm hồn yêu dã. Phảng phất cùng này quyển trục sinh ra đã có sẵn, thập phần xứng đôi, địa ngục thành lập đệ nhị đạo trật tự. Một vì thiên thần nói, nhị vì xúc sinh nói, lệ quỷ vô pháp bị hoàn toàn giết chết. Nhưng phong ấn, nhưng trấn áp, nhưng phân giải, nhưng xua đuổi, cũng có thể hóa giải này chấp niệm, nhưng này chung phi kế lâu dài, người có luật pháp. Quỷ cứ trật tự, người chết lệ quỷ sống lại, đại quỷ nhưng phong thần, cũng hoặc vào địa ngục luân hồi, kinh hoàng tuyền tẩy lễ, lấy mệnh bà canh khư này chấp niệm, cuối cùng chuyển nhập thiên thần nói, tu công đức, người chết lệ quỷ sống lại, đại quỷ nhưng phong thần, lệ quỷ tiến vào địa ngục luân hồi, kinh hoàng tuyền tẩy lễ, lấy mệnh bà canh khư này chấp niệm, cuối cùng chuyển nhập xúc sinh nói, lấy bổ này sinh thời sát nghiệt, chúc mừng ký chủ lại kiến luân hồi đạo chi xúc sinh nói, khen thưởng công đức giá trị 200.000, địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, chúc mừng ký chủ mở ra địa ngục, trùng kiến địa ngục, trùng kiến trật tự, nhắc nhở ký chủ, sắc phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi, luân hồi lộ sơ hiện manh mối. Ký chủ đương tiếp tục cố gắng. Theo luân hồi xúc sinh nói cũng bị thu đất phong ngục bên trong. Triệu Phúc Sinh lần nữa đạt được 20 vạn công đức giá trị khen thưởng, nàng đỉnh đầu hiện giờ đã tổng cộng được đến 50 vạn công đức giá trị. Triệu Phúc Sinh nhấm nháp đến địa ngục chỗ tốt, lập tức trong lòng vui vẻ, tự tin càng sâu. Đúng lúc này, quỷ thiệu lại động, bị phân liệt ra lưỡng đạo lúc sau. Quỷ thiên ngọn cây một bộ phận quỷ trành trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, quỷ trành chăm miệng một lời kêu. Phạm vô cứu, phạm tất tử. Phạm vô cứu, phạm tất tử. Quỷ trành đàn một gọi hồn. Phạm tất tử huynh đệ sắc mặt cứng lại. Vô số quỷ đằng lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bao bọc. Lấy hai người, phân giải hai người thân thể. Cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên nhắc nhở. Cung phụng ký chủ sinh từ bị làm bẩn, phong thần bảng nội. Triệu Phúc Sinh có thể cảm giác được đến Phạm Thị huynh đệ hai người sinh từ bò đầy đen nhánh quỷ. Ấn văn. Loại này ấn văn tan rã Phạm Thị huynh đệ sinh từ. Chóc hai người thần hồn, theo sau Triệu Phúc Sinh trong lòng ngực mang theo hồn mệnh sách thượng. Độc thuộc về nhị phạm danh lục sách không tiếng động bị hủy diệt, quỷ mệnh sách trói buộc lực lượng. Vào lúc này như muối bỏ biển, vô pháp cùng quỷ thụ pháp tắc chống lại, quỷ thụ một mặt. Mọc ra một cái tân chi mầm nội sinh xuất thần kham. Mọc ra một đôi huyết hồng song bào thai, trái cây, pháp tắc lực lượng ở tranh đoạt nhị phạm sinh. Tử, kia đôi huyết hồng trái cây còn chỉ có hình thức ban đầu mà không có ngoại gia, tại đây sống chết. Trước mắt, sở hữu quỷ trành lần nữa khiển trách. Phạm tất tử, phạm vô cứu, mỗi kêu một tiếng. Kia nhánh cây nội song bào thai quỷ thể liền càng thêm rõ ràng. Quỷ trành thanh âm đều nhịp. Gọi hồn trong tiếng, sát khí va chạm nhị phạm tự thân, song bào thai làn da hạ huyết mạch hoa văn cao cao bí khởi. Đỉnh làn da, đem làn da căng đến trong suốt, lệ quỷ gọi hồn hồi âm ở quỷ vực nội quanh quần. Sát khí cuồn cuộn bên trong, hai huynh đệ thống khổ đến vô pháp ngôn ngữ, đem tay chặt chẽ kéo đến cùng nhau. Hai người trong tay huyết cuống rốn tương tiếp cũng thế nhưng hợp hai làm một, ở huyết cuống rốn tương giao tiếp trong nháy mắt kia. Một cổ cường đại oán sát khí từ huyết cuống rốn bên trong phát ra mà ra, bang bang. Bang bang, hai tiếng đột ngột trọng vang xuất hiện, rõ ràng truyền vào quỷ vực nội mọi người lỗ tai, thanh âm này làm như thật lớn tim đập. Mang theo một loại khó có thể áp lực, một loại không ổn dự cảm nảy lên Phạm Tất Tử trong lòng. Hắn ý thức giống như về tới cùng ngày thân ở phong đô quỷ vực. Ở địa ngục quỷ môn quan chỗ, xé rách phong ấn khi nhìn thấy kia một tòa huyết thái tuế, bang bang. Bang bang, chấn vang còn ở tiếp tục, không biết khi nào. Một đóa huyết hồng quế vân xuất hiện ở nhị phạm đỉnh đầu, huyết quang bao phủ hạ. Có một tòa huyết hồng thịt sơn bóng ma hiện ra, tới gần huyết thái tuế quỷ cây đằng chi lấy kỳ mau. Vô cùng tốc độ hủ bại, khô héo, tiện đà hóa thành hắc hôi rơi xuống đất, nhưng giây tiếp theo. Kia quỷ đằng như là bị chọc giận giống nhau. Quỷ pháp tắc vừa truyền, hơn phân nửa bóng cây hóa thành một mặt vô cùng lớn vô cùng âm hàn huyết kính, kính mặt quang giám. Khả nhân, chuyển động gian chiếu hướng Phạm Tất Tử huynh đệ, lúc này huyết sơn thái tuế bóng ma đem hai người cắn nuốt, hai huynh đệ bị một cái huyết sắc cuống rốn bó ở nếu ẩn tựa vô xương đỏ chung. Sắc mặt kinh hãi, trùng hợp ở ngay lúc này, quỷ ký chuyển động, đem huyết thái tuế liên quan nhị huynh đệ chiếu nhập kính nội, trong giây lát. Cảnh tượng chuyển động, đem huyết thái tuế cập Phạm Tất Tử huynh đệ cao cao treo lên, sinh từ bắt đầu vỡ vụn. Triệu Phúc Sinh cùng Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu chi gian liên hệ bị trở thiết, đại nhân, mạnh bà vừa thấy cảnh này. Tật quát một tiếng, còn chưa có chết, Triệu Phúc Sinh nói, sinh từ tuy nói vỡ vụn, nhưng nhị phạm cung phụng tín ngưỡng chi lực còn ở. Bọn họ hai người từng bị huyết thái tuế đánh dấu. Ngày đó suýt nữa chết ở phong đô 17 tầng quỷ vực. Cuối cùng là may mắn né qua. Còn giữ lại một bộ phận huyết cuống rốn chi lực. Lúc này loại này đánh dấu ở quỷ thụ pháp tắc khởi. Động gọi hồn khoảnh khắc. Đào trở thành huynh đệ hai người bùa hộ mệnh chi nhất. Quỷ mẫu pháp tắc. Quỷ hiểu cung cùng song bào thai vì nhất thể. Song bào thai thân chết thời điểm, đó là quỷ tử cung tìm kiếm đến nhị phạm, cùng với hợp nhất cũng hoàn toàn sống lại là lúc, gọi hồn pháp tắc sau khi xuất hiện. Huynh đệ hai người vốn nên bị quỷ xương đọng trên lá cây thượng kia một khắc liền khí tuyệt thân. Vong, cố tình quỷ thái tuế tồn tại lại ngắn ngủi bảo vệ hai người tánh mạng, nhưng kia huyết thái tuế đều không phải là lệ quỷ chân thân. Chỉ là một loại ảo ảnh, vô pháp cùng quỷ thụ chống chọi. Triệu Phúc Sinh nói chuyện kia một khắc. Lần nữa chấp bút, Luân Hồi Hoa nói, ta lại đồng dạng nói, vì ma thần quỷ nói. Càn khôn bút rơi xuống hạ, pháp tắc tức thành, treo với trên ngọn cây thây khô đàn một chịu sắc phong. Lập tức rơi vào luân hồi trong vòng, hóa thành ma thần lệ quỷ. Phạm thị huynh đệ cùng huyết thái tuế ảo ảnh cũng cùng nhau hạ trụy, hai. Người lúc này chưa chết, nhưng chịu quỷ vực ảnh hưởng, lại thấy không rõ chung quanh. Vô pháp phân biệt phải làm đi tới lui về phía sau, đường hai huynh đệ một khi hoàn toàn rơi vào giữa. Sông, liền cùng luân hồi pháp tắc tương hệ, lại khó thoát thoát, liền ở ngay lúc này. Triệu Phúc Sinh tâm thần nhất định. Lần nữa tiêu hao 50 vạn công đức giá trị, mở ra 12 tầng địa ngục. 12 tầng địa ngục vừa mở ra, địa ngục hơi thở càng thêm thâm thúy, vực sâu xuất hiện ở nàng dưới chân. Hứa bà bà quỷ hỏa vờn quanh nàng bên cạnh người, quỷ rễ cây hạ xương đen bắt đầu trầm xuống. Vô số oan hồn lệ quỷ bắt đầu hạ trụy, bóng ma tới gần luân hồi huyết hà. Triệu Phúc Sinh thả ra chương chuyện thế, ở vô biên vô tận huyết sắc luân hồi giữa sông. Chương chuyện thế giá thuyền xuất hiện ở mặt sông phía trên, luân hồi pháp tắc trong khoảnh khắc. Đánh dấu chương chuyện thế quỷ thuyền, sử, hắn vĩnh viễn vô pháp cùng luân hồi pháp tắc phân cách, nhưng trường chuyện thế xuất hiện cứu nhị Phạm huynh đệ ở một mảnh mênh mang biển máu bên trong. Ý thức thượng tồn hai người phân không rõ đông nam tây bắc. Đang lúc hai người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ khoảnh khắc, đột nhiên thấy được phía trước một thốc trắng bệch ánh đèn, kia ánh lửa lay động. Đối quỷ vật tới nói có mạc danh lực hấp dẫn, quỷ mẫu thái tuế kẹp theo ánh lửa mang theo huynh đệ. Hai người sâu kín bay tới, hạ xuống trên thuyền, trương chuyện thế một tiếp được người. Ngay sau đó pháp tắc khởi động, treo thuyền tìm kiếm Triệu Phúc Sinh. Quỷ thuyền mang theo trương chuyện thế cập Phạm thị huynh đệ trở về. Hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, trở về rách nát sinh tử, mắt thấy nhị Phạm ngắn ngủi thoát vây. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó chuyên tâm lấy 12 tầng địa ngục đem đệ tam điều luân hồi đạo nuốt vào này nội, mà thần quỷ nói bị gồm thâu lúc sau. Nàng ngay sau đó nhìn về phía quỷ trên thuyền nhị Phạm, hai người chính cách quỷ mẫu thái tuế ảo ảnh. Cùng trương chuyện thế lôi lôi kéo kéo, một quỷ đòi tiền lấy mạng. Hai người bị nhốt ở huyết thái tuế pháp tác trong vòng vô pháp thoát thân. Triệu Phúc Sinh lấy 5 vạn công đức giá trị vì đại giới vì nhị Phạm thành lập sinh từ đã rách nát. Tại đây quỷ vực chung, không có sinh từ che chở. Nhị Phạm một khi tái ngộ quỷ thụ tập kích, không hề đánh trả chi lực. Nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mới thu vào trong địa ngục ma thần quỷ nói, này một mạch luân hồi thụ bị phân giải phía trước, quỷ hiệu pháp tắc từng vì nhị Phạm thành lập điện thờ. Lúc này này, điện thờ đã quy vị, vừa lúc mượn tới dùng một chút. Triệu Phúc Sinh một niệm cập này, lần nữa duỗi tay nhất chiêu, nhị Phạm cung bái nàng kia một khắc, đã là chịu nàng che chở, cũng cung nàng đuổi chi, nàng này vẫy tay một cái khoảnh khắc. Hai người ý thức nhoáng lên, thân thể không tự chủ được khinh phiêu phiêu đáng lên, đợi cho hoàn hồn lúc sau, đã ngồi ngay ngắn với một khác chỗ, điện thờ, bên trong, kia, điện thờ, rõ ràng là quỷ thụ pháp tác biến thành, nhưng lúc này hơi thở lại cùng quỷ thụ hoàn toàn bất đồng. Ngược lại mang theo địa ngục quen thuộc âm hàn hơi thở, huynh đệ hai người trong lòng vui vẻ, nhưng trước mắt phiền toái còn không có hoàn toàn giải quyết, quỷ mẫu thái tuế ở sống lại ven. Tầng này huyết quang ngoan cố không hóa bao phủ ở hai người trên người, chờ đợi hai người ngày chết. Từ đại chiến bộc phát, lại đến Triệu Phúc Sinh hoa ba đạo luân hồi mạnh mẽ gồm thâu, đã cơ hồ đem nàng át chủ bài hao hết, phong thần bảng đã ngự sử, công đức giá trị cũng dùng xong, trừ bỏ đem đệ tam đạo luân hồi trật tự nhập vào chính mình địa ngục đoạt được 20 vạn công đức giá trị ngoại, Triệu Phúc Sinh đã vô kế khả thi, chính là quỷ thụ lực lượng lại không khô kiệt, cho dù bị phân cách một nửa luân hồi chi lực, quỷ thụ vẫn có che trời năng lực, bóng cây có thể đạt được chỗ. Hắc ám đem Võ Thanh quận bao phủ đến kín mít, Triệu Phúc Sinh đã có loại lực bất tòng tâm cảm giác, nàng nhìn quanh bốn phía, Vạn An huyện liên can người đã tận lực, mọi người hiến tế cung phụng tuy mạnh, nhưng lại so ra kém Võ Thanh quận mấy chục năm tích góp tín ngưỡng chi lực. Nhưng Võ Thanh quận quỷ họa cũng đều không phải là vô giải, pháp tắc có thể phân cách. Luân hồi đã chia làm 3 cái nơi đi, còn lại quỷ thụ lực lượng nhưng đêm này lần nữa phân giải, cũng mạnh mẽ cắn nuốt, chỉ là nàng địa ngục lực lượng không đủ. Lúc này chính là gồm thâu ma thần quỷ nói, cũng còn sót lại 20 vạn công đức giá trị, đã không đủ để lại khai thứ 13 tầng địa ngục. Nhưng ta còn có phong thần bảng, Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ, nếu mượn phong thần bảng lực lượng, mạnh mẽ lại phân giải luân hồi đạo, cũng đem này gồm thâu, đến lúc đó ngự sử địa ngục luân hồi đạo, cuối cùng lại lấy cắn nuốt luân hồi đạo thu hoạch đến công đức giá trị khen thưởng mạnh mẽ trấn áp luân hồi, không biết này kế có thể hay không hành. Đây là một cái xưa nay chưa từng có mạo hiểm cử chỉ, cùng quỷ giao tiếp. Nguy hiểm đến cực điểm, ý nghĩ như vậy lý luận thượng được không? Nhưng thành công nắm chắc có vài phần Triệu Phúc Sinh lại không biết, bất quá trước mắt đã không có. Mặt khác lộ có thể lựa chọn, khoái mãn chu, nhị phạm nguy cơ một quá, thuộc về mạnh bà, Trần Đa Tử cùng mặt khác người nguy cơ buông xuống, nếu chỉ là bị động cứu trợ. Vĩnh viễn hạ xuống hạ phong, Triệu Phúc Sinh trong xương cốt có một cổ tàn nhẫn kính. Nàng không cam lòng với bị động chờ chết, mà lựa chọn chủ động xuất kích. Nàng ánh mắt kiên nghị, hít sâu một hơi, chỉ có liều mạng, phân cách luân hồi. Gồm thâu luân hồi thành công cơ suất có lẽ chỉ có một nửa không đến. Nhưng ở tuyệt cảnh dưới, chẳng sợ chính là có một phần hy vọng, nàng cũng tuyệt sẽ không từ bỏ, như vậy tưởng tượng. Nàng nắm chặt càn khôn bút. Tấu chương xong, hết chương.